Người đến bên cạnh tôi. Chương 60, góc truyện audio.com. Nhiệt độ máy điều hòa trong phòng hơi thấp. Quan Hề lấy chăn lại, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng bám riết không thôi. Vậy hôm nay chỉ có thể chia hai phòng trước thôi. Ngủ ngon nha. Giang Tùy Châu quả thật vẫn chưa có giấy phép cụp mắt nhìn cô. Sau một lúc lâu im lặng, mới nói, hai tháng sau chúng ta đi lĩnh chứng nhé. Hà, Quan Hề sửng sốt, không nghĩ cô chỉ thuận miệng nói đến giấy phép thế thôi. Lại như ép người khác kết hôn vậy. Giang Tùy Châu, hai tháng này có một số việc vặt vãnh. Sau khi xử lý xong chúng ta sẽ kết hôn. Quan Hề kinh ngạc nhìn anh. Chấm, đột ngột như vậy sao? Em chưa muốn kết hôn à? Tất nhiên. Không phải, Quan Hề, em không nghĩ lại đột ngột như vậy. Anh còn chưa cầu hôn nữa đó. Giang Tùy Châu kéo chăn của cô ra, trực tiếp nằm xuống giường. Bây giờ không phải là cầu hôn sao? Quan Hề lập tức đạp anh. Giang Tùy Châu, anh qua loa cho có lệ thế này. Có tin em chạy trốn không? Người muốn kết hôn với em xếp thành mấy hàng bên ngoài kia kìa. Còn xếp thành mấy hàng bên ngoài vậy? Giang Tùy Châu cười nhẹ, kéo cô đến, được, vậy anh sẽ nghiêm túc lại. Đến lúc đó trang trí ánh đèn lấp lánh, một, bên bờ sông cho em nhé. Quan Hề biết ánh đèn lấp lánh đó. Căn bản là khi các công ty lớn làm quảng cáo hoặc fan hâm mộ dùng để tiếp ứng cho idol của họ. Ánh đèn lấp lánh đó sẽ bao phủ toàn bộ cả khu vực. Tổng cộng có 42 tòa nhà, có lẽ phải khoảng hơn 900 triệu cho một giờ chiếu sáng liên tục không bị gián đoạn. Nếu chuyện cầu hôn này mà bị chiếu lên màn hình, chắc chắn sẽ tin tức nóng hổi thu hút. Còn lâu cô mới muốn như vậy. Anh dám để tên hoặc hình của em ở đó. Em sẽ giết anh. Quan Hề nhịn hồi lâu, nghiến răng nói, Giang Tùy Châu, đây không phải sẽ tạo cảm giác lễ nghi sao? Chấm, không muốn không muốn không muốn. Quan Hề nghĩ đến hình ảnh kia thì da đầu đã tê dần. Cô không thích mấy kiểu thông báo với cả thế giới buồn nôn này. Quá ghê người, liên tục một giờ, nhóm người hóng hớt bên cạnh cô biết được sẽ cười chết mất. Quan Hề nói, em không thích như vậy, hay là anh cứ qua loa cho có lệ đi. Không được, được, Giang Tùy Châu nhắm mắt lại, nói giọng nhàn nhạt, qua loa cho có lệ quá chẳng may em bỏ chạy thì làm sao? Em có thể kết hôn với những người xếp thành mấy hàng ngoài kia. Nhưng anh chỉ có thể kết hôn với một mình em thôi. Sự bồn chồn khắp người đột nhiên lắng xuống. Anh chỉ có thể kết hôn với một mình em, từ khi nào mà nhị cẩu lại nói mấy lời ngọt ngào này? Quan Hề ngước mắt nhìn anh. Mặc dù ngọt ngào như vậy hơi ghê ghê, nhưng trái tim vẫn đập nhanh mất không chế. Quả nhiên lời ngon tiếng ngọt vẫn rất dễ chịu. Thật sự không muốn ánh đèn lấp lánh à? Vậy anh suy nghĩ thứ khác. Giang Tùy Châu như đang ngủ, nhưng ấn đường lại nhíu lại, dường như đang thật sự phiền não vì chuyện này vậy. Quan Hề mím môi dưới, đưa tay xoa xoa ấn đường anh, cảm thấy mềm lòng một cách khó hiểu. Thật ra thì cũng không cần phức tạp như vậy. Hay là vậy đi, đến lúc đó anh chuẩn bị cho em một chiếc nhẫn thật lớn. Giang Tùy Châu mở to mắt, đôi đồng tử đen láy như được phủ một tầng ánh sáng nhạt dưới ánh đèn. Quan Hề lập tức nói, của em phải là đặc biệt nhất, hơn nữa càng lớn càng tốt, điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách của Quan Đại Tiểu Thư. Giang Tùy Châu bật cười, được, anh tìm cho em, được đó, không hài lòng là em sẽ trả lại hàng ó, Hai người nằm nghiêng đối mặt nhau, sau khi nói xong chẳng hiểu sao đều nở nụ cười, Quan Hề cũng không biết là thế nào. Chỉ đơn thuần cảm thấy giây phút này được sống chung rất thoải mái. Khiến người ta cực kỳ thảnh thơi. Cả trái tim cũng mềm nhũn. Anh còn nằm à, đi về phòng ngủ đi. Một lúc sau, Quan Hề mở miệng nói. Giang Tùy Châu, bà nội thật sự chuẩn bị phòng khác cho anh à, thật mà. Lừa anh làm gì, Giang Tùy Châu, nhưng anh không qua đó thì cũng không ai phát hiện được. Nhà lớn như vậy. Phòng được chia cách nhau ở khắp nơi. Rốt cuộc ngủ ở đâu thì cũng chẳng ai biết. Quan Hề vỗ vỗ mặt anh. Giang Tùy Châu, anh như vậy là không có lễ nghĩa.

mà sau khi thông báo cho mọi người biết, cả nhà đều kích động. Sau đó tất cả chú, bác, các anh trai đều đến. Mọi người tán gẫu về triển vọng tương lai của đứa trẻ trong bụng Quan Chi Ý. Quan Hề cũng ngồi ở bên cạnh, hăng hái nói rất nhiều chuyện. Sau đó có hơi mệt, lúc mày mới quay về ngồi bên cạnh Giang Tùy Châu. Giang Tùy Châu đưa cho cô ly nước. Em thích trẻ con như vậy à, bình thường vốn không thích. Nhưng là con của em gái em nên chắc chắn rất thích. Quan Hề nói, chấm, còn anh, không thích sao? Giang Tùy Châu, quá ồn ào, Quan Hề nhỏ giọng nói. Đúng không, em cũng cảm thấy ồn ào, nên con của người khác vẫn là tốt nhất. Lúc đáng yêu thì ôm một cái, lúc ầm ĩ thì mau lẹ trả lại cho ba mẹ của chúng. Giang Tùy Châu gật đầu, dáng vẻ rất đồng tình. Quan Hề nghĩ ngợi, lại nói, vậy nếu sau này chúng ta sinh con, anh cũng không thích à? Giang Tùy Châu thuận miệng nói. Em sinh, miễn cưỡng tiếp nhận. Quan Hề híp mắt, lập tức lấy điện thoại ra. Mau, anh nói lại lần nữa. Em ghi âm lại, sau này lúc anh già phải đeo ống dưỡng khí. Em mở cho con nghe. Giang Tùy Châu, nói đi anh. Giang Tùy Châu nhìn sóng thu âm nhảy lên. Nói, em xinh, anh thích, lời tác giả, uy hiếp rút ống dưỡng khí. Cách chương.